Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 57, Đại Chiến Trong Đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Long mặc dù mặt trắng bệch, miệng hộc ra búng máu, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, cự đao cốt bảo kiếm vẫn không phụ lòng hắn a, bao nhiêu lần tập dượt cũng chưa lần nào hắn làm chủ hoàn toàn được sức mạnh kinh khủng này, may nhờ có đợt thi này, thực chiến đem lại giác ngộ cho hắn rất nhiều, nhất là qua trận thua vừa rồi, cũng nhờ lúc sống chết cận kề, đem lại thu hoạch to lớn, một cảm nhận về cách sử dụng linh lực chuẩn xác hơn, hợp lý hơn, tên ốm yếu kia đã dạy cho hắn không chỉ hơn một trận chiến nhờ vậy, lần giao đấu này cho dù không chiếm thượng phong, hắn vẫn là chống đỡ được còn làm cho hai tên bên kia bị truyền tống ra ngoài, thành công ngoài mong đợi, lúc này đây hắn muốn ngay lập tức gặp lại tên ốm yếu nam bộ kia đánh một trận nữa, hắn muốn phục thù, hay trong đó mong manh một mong muốn sẽ tiến thêm nếu đấu với một nhân vật như vậy. Nhẹ đứng dậy, liếc mắt về Lê Kiêu Mão. Sao thế cô, ba đánh một không chột cũng què mà, hai đứa kia đói bụng đi ăn cơm khuya rồi hả, ha ha ha ha, để xem hôm nay ngươi lấy đi đồ của người khác thế nào, để ta cho ngươi biết người Đông Hải là như thế nào. Nói xong Văn Long trước mắt mọi người lại vác lên cự đao đã nhỏ lai như cũ xông lên phía Lê Kiêu Mão đang thất thểu đứng dậy, hai tay đang vận lên hai luồng xoáy nhỏ, mặt trắng nhợt vì hao linh lực phản phệ. Các giết sinh bên hai đội đang dừng lại cuộc chiến của bản thân quan sát nơi hai người mạnh nhất hai đội đánh nhau. Văn Long đang lao đến, bỗng nhiên một cảm giác khá quen bỗng xuất hiện gần nơi hắn đứng, mà chính xác là phía trên xác con dã tượng to lớn màu xám đằng kia. Cái thân ảnh kia như đã in sâu vào tâm trí hắn rồi, cũng là kẻ hôm trước đánh hắn bầm dập đùm của đội Nam Bộ, hắn làm gì ở đây chứ? Vừa mới đặt câu hỏi, Văn Long vừa tự đặt ra câu hỏi cũng thấy mình ngu, còn mục đích gì nữa, không lẽ tới thăm hắn, đương nhiên là vì 6 thẻ bài tự do lơ lửng bên cạnh hắn đứng rồi. Cũng như Văn Long, mọi người cũng đã nhận ra có một người không mời mà tới, lại còn thuận tay chộp luôn 6 tấm thẻ bài tự do đang bay lơ lửng, da mặt cũng rất dày à, mấy chục người ở đây đấu tranh đến sống chết để tranh giành, hắn ở đâu không nói không rằng tới ẩm đi đồ tốt vậy chứ. Không cần nhắc, 6 tên pháp sư của hai đội đang đấu trên tầng không vài chục mét khoảng cách là gần đúng nhất, và cũng vì là hệ pháp sư, nên tấn công cũng thoải mái nhất. Xông về phía tên gầy yếu, trên tay vẫn cầm 6 thẻ bài, Văn Long đứng gần không nhịn được hét lên. Chấm, ba người các người lùi lạ mau, hắn là đôm đó, mau mau lùi lại. Ba người pháp sư đội Đông Hải giật mình, không ngờ là cái tên hôm trước đánh cho thạch nhân te tua, nào đâu dám lên trước chậm lại động tác để cho ba tên hai hảo một kim pháp bên Duyên Hải xông lên. Ba pháp sư đội Duyên Hải càng là cười thầm, đồ ăn tới trước mặt còn sợ sao, nếu đi đi yot được từ tay tên kia, đội hắn sẽ nhanh chóng rút đi, còn chuyện một tên kia có thể tiêu diệt hai người bên hắn đọ ra cố kim giá a, đừng chọc cười người khác quá chứ, mà tên cai nhìn còn chưa tới sĩ tầng đỉnh phong, lấy cái gì ra đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim pháp sư hai tay vận linh lực kim giáp trên người, hai hỏa pháp sư sáng rực có hậu thuẫn vững chắc, hai pháp sư tự tin, hỏa cầu tung ra liên tục phóng ra, đánh ầm ầm lên xác con dã tượng, cả mặt đất bên cạnh. Về phần có lỡ đánh nát thẻ bài thì họ càng lại yên tâm, sức của họ chưa làm được điều đó, khói bụi mù mịt bốc lên, đất đá vang tung tóe, một bóng người lao vút lên từ khoảng khói bụi, nhẹ nhàng lướt qua các khoảng trống giữa các hỏa cầu, vút một tiếng, vượt qua hai hỏa pháp sư xuất hiện trước mặt kim pháp sư phía sau, bốp một tiếng, pháp sư này được truyền tống ra ngoài, ngay lập tức mất đi kim giáp. Hai hỏa pháp sư mới biết được đối thủ của mình lợi hại như thế nào, hai người cùng nhìn nhau, mỗi người tay cùng đan quyết, miệng đồng thời phun ra hai đoàn hỏa diễm bao trùm lấy thân ảnh kia, nhưng vượt qua sự tưởng tượng, tên gầy yếu phóng xuyên qua luồn hào diễm kinh người, trên người còn có thêm một bộ giáp có chút hở hang màu vàng kim, hai tay, hai chân và đầu được bọc lại bởi giáp, trên lưng có một đường giáp bề ngang chỉ có 10 cm là những lân phiến xếp lên nhau kéo dài từ gáy cho tới đít. Hai tay buộc chặt miệng hai người lại, trực tiếp ngăn cản chiêu thức phun hỏa diễm, hai người hai tay cố gắng gỡ bàn tay như thế nguội đang nắm chặt mặt mình, sợ rằng nếu như vậy đầu mình sẽ vỡ nát mất. Bão cũng không làm ác quá, hai tay cầm đầu hai tên đập bốp vào nhau, như thường lệ sẽ là vỡ óc ra mà chết, nhưng đây là môi trường thi cử đặc biệt a, ngay khi vừa chạm đầu vào nhau, hai người này biến mất, đương nhiên được truyền tống ra ngoài. Mấy người bên đội Duyên Hải cũng là hoảng hốt không thôi, khâm phục hơn đến từ ba pháp sư từ Đông Hải kịp thời lùi lại, ba tên kia tụi hắn đánh quải không dứt ra được, nay cái tên đôm này đơn giản giơ tay, múa chân mấy cái là xử lý nhanh gọn rồi, không thể nghi ngờ nếu tụi hắn lúc nãy vẫn xông lên thì kết quả tương tự cũng sẽ xảy ra à nha. Lê Kiêu Mão thấy người bên mình bị loại thì tức giận không thôi. Chấm, ngươi là ai lại dám đến đây nhân lúc hỗn chiến cướp đoạt đồ của bọn ta chứ? Bão liếc nhìn, trả lời rất thành thật. Chấm, địch tại ta thấy nó ở đây có ai lấy đâu, tưởng mấy người đang tập luyện gì đó chứ ai biết gì đâu. Vừa nói vừa cầm 6 thẻ bài tự do nhét vào túi, dường như có ý rời đi. Lê Kiêu Mão định tung chưởng về phía tên gầy gò, nhưng một thanh âm ngăn cản hắn lại, đó là Trần Minh. Ha ha, người Lê Kiêu Mão cũng không biết ngượng à, ha ha ha, người ta nói, giao gó gặp bão là đúng mà, mới gần đây chẳng phải có người nói tranh đoạt là hợp lý sao, tranh đấu đâu có quy định thời điểm sao, nói cũng không biết ngượng mồm à. Ngươi, Lê Kiêu Mão câm họng, không thể dặn ra thêm chữ nào, gương mặt tái nhợt giận sôi lên tím ngắt, không phải trời tối che lại chắc so sánh với trái cà cũng không khác biệt mấy, theo hắn đánh giá, với sự biểu hiện lúc nãy, thì cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, đến sau cướp đoạt khi hắn và bọn Đông Hải tranh giành, thì sẽ vấp phải sự kháng cự từ hắn và cả Đông Hải, đương nhiên có thể dễ dàng áp chế. Nhưng theo lời nói của Trần Minh thì có lẽ như Đông Hải không phối hợp rồi. Chưa kịp để hắn suy tính bước kế tiếp, đằng kia Văn Long đã xông lên, cự đao có cốt bảo kiếm lại phừng phừng bốc cháy, to như cánh cửa xông lên về phía Đôm, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây là dấu hiệu tốt, Lê Kiêu Mão kế tiếp xông lên theo sau Văn Long, lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu diệt tên kia trước thẻ bài chúng ta chia đôi. Đáp lại hắn là sự im lặng đến từ thân ảnh cực kỳ đô con phía trước, tâm trí Văn Long giờ đã ở trong trận chiến này, điều hắn chờ đợi tới thật nhanh, với tiến bộ lúc này, hắn muốn thử sức ngay với người đã đánh bại hắn hôm trước, nào đâu chú ý tới mấy cái thẻ bài vẫn vơ kia chứ, thực lực tiến bộ mới là quan trọng, dẹp bỏ đi tính kiêu ngạo của mình, với tràn đầy tự tin hắn lao đến, một đao trẻ đôi màn đêm bổ xuống đỉnh đầu Đôm. Lê Kiêu Mão cũng theo kịp tay phải tạo thế kiếm quyết. Giờ ngón trỏ và ngón giữa, linh lực tụ lên ngón tay sáng choang, quét ngang một đường phóng ra một lưỡi phong nhận to tới 2 mét bề dài sắc bén, tiếng không khí bị xé rách ra xoẹt xoẹt, lao vút chặn được lôi cảo tên gầy gò mà được Văn Long gọi là Đôm kia. Bão cũng nhanh chóng thủ thế, hai tên cùng tới này thực lực rất mạnh, mà tên thạch nhân kia hôm nay dường như mạnh lên trông thấy, linh lực ổn định hợp lý vô cùng, cả thanh cự đao này khí thế cũng lớn hơn rất nhiều hôm nọ. Trực tiếp chống đỡ thì bão chỉ đỡ được một đòn mà thôi, tốt nhất là bỏ mạnh đỡ nhẹ rồi, thân hình nhanh chóng né ra phạm vi cự thạch đao cháy rực lướt người ra sau hơn 5 mét, hai đao vây cá mập tế xuất, lôi điện ra cố lên, tiếng xoèn xoèn hàng loạt tia lôi điện tụ lại nơi lưỡi đao, hai tay đan chéo, chém ra hai lưỡi lôi đao nghênh tiếp phong nhận đang tới. Cheng, hai lưỡi khí lực va chạm vang lên một tiếng thanh thúy rồi vỡ ra. Chưa kịp nghỉ hơi thì một lưỡi phong nhập lại tiếp tục quét tới, bão tiếp tục chém ra lôi đao, sau đó dùng phản chấn phóng mình sang trái né một đao của Văn Long bổ xuống, một hố sâu xuất hiện nơi bão vừa đứng, bão cũng là líu lưỡi a, chúng người chắc tòi quá chân phải đạp lên mạng sườn Văn Long khiến hắn lúi chúi tới trước vài bước, bão nhanh chóng lấy đao vây cá nơi hai cẳng tay quét tới phía tên mang huy hiệu thuyền gỗ của Duyên Hải kia. Trận chiến ba người ngày càng gây cấn, thân ảnh như múa lượn, không một động tác thừa cứ một đao, lại một phong nhận, đón tiếp là lôi đao cùng thân ảnh quỷ dị, nhiều người quan sát cũng theo không kịp tốc độ, một cảnh tượng rất đẹp giữa màn đêm đang trình chiếu trước mặt khán giả, trong đêm tối mịt mù, một thanh cự đao cháy rực liên tục vẽ lên những đường cong chết người, mỗi lần vung lên là một linh ba động linh lực rung động, xem kẽ trong đó là ánh sáng nhỏ hơn nhưng lấp lánh tia điện từ hai thanh đao cá mập, nhờ ánh sáng chập chờn từ hai kiện binh khí này phát ra, người ta mới thấy lờ mờ được trong trận chiến còn có một luồng xoáy sắc bén, cũng rất mạnh mẽ đánh về một thân ảnh gầy gò. Trần Minh ngoài này đã không bị mấy người bên Duyên Hải vây công nữa, tất cả đang tập trung vào cuộc chiến trên, mặc dù muốn tham chiến, nhưng hiện tại hắn tiêu hao linh Lucy quá nhanh, bởi vì hỏa diễm trên cự đao là chính hắn cách không duy trì, mặc dù đứng đây, nhưng linh lực hắn vẫn đang bị bào mòn rất nhanh, Văn Long cứ như này chắc hắn chịu không nổi vài trăm chiêu nữa quá. Mặc dù thấy một mình Long đấu với Đôm, nhưng thật ra đó là hai người hợp sức rồi. Đến giờ hắn mới biết tên gầy ốm kia mạnh mẽ như thế nào, cũng không phải ngoa khi hôm trước có thể đánh bại Văn Long thạch nhân Đông Hải như thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần khẽ đạp kim Lucy chóp người tỏa ra xung quanh, hiện tại đã có hỏa linh Lucy săn của Văn Long, dễ dàng vô cùng bão kích hoạt lôi ảnh thân pháp tầng một tốc độ đột nhiên gia tăng, vọt một cái đến sau lưng Lê Kiêu Mão, một cước tung ra đá hắn bay tới ụp mặt vào mông to lớn của Văn Long. Văn Long tức giận quay lại lai một đao quét ngang về phía Đôm, bão rất nhanh nhờ lôi ảnh thân pháp chân khẽ điểm trên mặt kiếm, lấy đà hướng tới tung một đấm vào mặt thạch nhân đánh. Bố, một tiếng chua chát làm Văn Long tối sầm mặt mũi ôm mặt lùi lại tiện thể đạp lên đầu Lê Kiêu Mão một cái nhẹ lùi lại. Bị khinh thường như thế, Lê Kiêu Mão nghiến răng, hai tay đan quyết một thanh phong kiếm được tế xuất, thanh kiếm được cấu trúc nên từ hàng ngàn vòng xoáy cực nhỏ, chân tụ linh lực tạo ra hai vòng xoáy nơi lòng bàn chân, thúc đẩy tốc độ cực hạn của phong tư chất đuổi theo Đôm. Cách chương.